Vô Tâm, chương 9, tạm biệt. Góc truyện audio.com. Khi chuyện của Phan Tín Hoàng DC giải quyết xong thì thời gian của Vô Tâm chỉ còn 2 tuần. Nàng giao lại di chúc của mình cho luật sư. Tổng tài sản nàng chia 3, một phần là cho người thân, một bức thư nói rõ sự tình của nàng. Nàng yêu mọi người và mong mọi người sống vui vẻ. Một phần là dành cho So Linh, bức thư chia tay, phần còn lại là làm từ thiện. Công ty thời trang thì giao lại cho Tiểu Khả. Sau đó, Vô Tâm đi du lịch khắp nơi trên thế giới cho đến ngày cuối cùng nàng hóa thành cát bụi. Tạm biệt mọi người, luật sư mời đến nghe di chúc. Thư của Vô Tâm thì mọi người biết tin nàng đã mất. Họ rất đau nhưng vì nàng, họ phải kiên cường, họ muốn nàng vui vẻ khi biết MH sống rất tốt. Sống và làm những việc nàng chưa hoàn thành. Phần đường ngăn cách, từ khi thân thể Vô Tâm trở về với cát bụi, linh hồn nàng DC phấn tỉ tỉ mang vào huyễn đào không gian. Huyễn đào không gian là không gian do phấn tỉ tạo ra. Nó giống như trái đất vậy, có sông hồ ao suối, có cây cỏ nhưng không có động vật. Phấn tỉ tỉ còn tạo ra nhà, thu thập rất nhiều thứ linh tinh như bếp ga, ly trà, nồi niêu giường chiếu, đèn pin, thuyền, ngay cả máy bay súng ống cũng có một không gian để cất chứa. À, ngoài ra còn có A Đào, nàng là hóa thân của Đào Thụ, bé gái tầm 4 tuổi, là quản gia không gian của phân tỷ. Ngoài ra còn có Các Thiên là nơi để các loại sách, Các Binh là nơi để binh khí, Các Đan là nơi tu luyện đan dược và rất nhiều bảo bối nàng không biết tên. Sau một tháng đau khổ và mấy ngày vất vưởng đi tham quan trong huyễn đào không gian, nàng quyết định hỏi nhiệm vụ nàng cần làm cho phấn tỷ. Phấn tỷ tỷ, khi nào thì muội đi làm nhiệm vụ kia? Nàng thắc mắc, cái kia, thì từ từ, muội gấp làm cái gì? Tỷ sẽ cho muội vào một không gian khác, nơi đó mạnh cường vi tôn, còn yếu đuối sẽ bị đập chết tới đó nha. Hi hi, cái gì không gian đó đó, muội có thể không đi được không? Đã từng là diễn viên, Vô Tâm nặn ra hai giọt nước mắt đáng thương. Hứ, không đi si, không cho phép thương lượng. Muội thu lại nước mắt cá sấu của mình đi, mai tỷ sẽ tự tay huấn luyện muội đó. He he, tỷ, tỷ thật sự triệu triệu của triệu tuổi. Muội rất hay thắc mắc về tuổi của ta nha. Khóe miệng nhấc lên cười rất chi là xinh đẹp. Ách, tỷ à, không ai nói cho tỷ biết nụ cười của tỷ rất biến thái sao? Cuộc sống mới của Vô Tâm bắt đầu hai từ ngược đãi. Bắt đầu là ngâm cơ thể, ách lộn là linh hồn mình vào hồ hồn thể. Hồ hồn thể là hồ linh khí giúp linh hồn con người đi si thanh lọc trở nên mạnh mẽ hơn đối với cơ thể người, có thể tẩy tủy hoán cốt, làm lành xương, vết thương, nhưng quá trình tẩy rửa tạp chất rất đau đớn. Vô Tâm là người bình thường nên phải ngâm trong hồ nửa tháng thì mới hoàn toàn tẩy sạch linh hồn. Quá trình đau đớn khiến nàng rất mệt mỏi, nhưng sau khi phát hiện ra bản thân có thể tồn tại dưới dạng vật thể, nàng rất vui. Vật thể là hình dạng cơ thể giống con người, có độ ấm, có thể sờ thấy, nhìn thấy đi si. Nhưng nàng không thể duy trì được lâu. Duy trì quá lâu sẽ khiến linh hồn mệt mỏi, tệ hơn là chìm vào giấc ngủ không biết lúc nào thức tỉnh. Ngoài ra còn bị phấn tỉ lúc nào cũng phát bệnh thần kinh công kích linh hồn, khiến nàng suốt ngày phải phòng bị. Chạy trốn nếu không thành thì linh hồn tổn thương phải ngâm trong hồ hồn thể. Từ khi biết bản thân cũng có cảm xúc đi si mọi thứ xung quanh bằng cách tăng linh hồn lực thì ngày nào Vô Tâm cũng ngâm mình trong hồ hồn thể. Tập luyện ma thuật, chú thuật, luyện đan thuật, võ thuật, khinh công và hấp thu linh khí, để linh hồn ngày càng mạnh. Linh hồn lực chia làm 10 cấp, linh sơ, linh sư, đại linh sư, linh vương, linh tông, linh hoàng, linh đế, linh tôn, thần linh, siêu thần linh, tùy vào tính chất của mỗi linh hồn mà có màu khác nhau, tượng trưng cho các chất khác nhau. Đỏ, hỏa, lam, thủy, đen, ám, vàng, kim, lục, mộc, tràm, thổ, cam, quang, tím, độc, mỗi cấp chia là 4 cấp. Sơ giai, trung giai, cao giai và đỉnh giai. Linh hồn lực đại cấp có dấu hiệu là linh quang. Mỗi lần linh hồn lực tăng một bậc là tăng một linh quang. Mà dấu hiệu của bậc nhỏ trong mỗi cấp là linh tinh. khi có người sử dụng linh hồn lực sẽ hiện ra linh quang và linh tinh. Người khác có thể căn cứ màu sắc mà biết được cấp bậc của bản thân. Đối phương, chấm, riêng linh hồn nàng là linh hồn dị biệt tức là linh hồn chi vương. Linh hồn chi vương là linh hồn sơ khai chứa tất cả tính chất nên có màu trắng. Vì nàng là linh hồn nên phấn tỷ tỷ kêu nàng tập trung học linh hồn lực hơn. Những môn khác học để nắm chắc cách vận dụng là DC để sau này khi nàng xuyên luyện tập mới có hiệu quả. Khi mệt mỏi thì nghỉ ngơi, ăn cơm, ách là ngửi linh hoa để bổ sung năng lượng chỉ có khi nào linh hồn lực đầy đủ và bước vào linh tông cấp. Nàng có thể duy trì linh hồn dưới dạng vật thể thì có thể ăn cơm cầm đồ vật xung quanh mà sử dụng tùy ý như một con người bình thường. Tâm sự với phấn tỷ nàng biết thế giới tồn rất nhiều không gian khác nhau tồn tại. Thần sáng tạo là vị thần tối cao nhất. Thần sáng tạo tạo ra thần thời gian, phấn tỷ, thần không gian, xâm vi, các thần khác, mỗi thần có nhiệm vụ cũng như trách nhiệm khác nhau. Nhưng vì thần sáng tạo bế quan tu luyện, các thần lục đục với nhau tạo thành nhiều giới khác nhau. Có rất nhiều giới tồn tại. Cơ bản nhất là năm gồm thần giới, tiên giới, nhân giới, yêu giới mà ma giới. Mỗi giới cùng kìm hãm và cạnh nhau phát triển không lo ảnh hưởng quá lớn đến lợi ích của nhau vì thần sáng tạo đặt lời nguyền. Nếu như có kẻ làm náo loạn, diệt vong các giới sẽ bị hủy diệt hồn phi phách tán. Mỗi không gian thì có thời gian và không gian nhất định sau đó sẽ bị phá hủy rồi tiếp tục hình thành ra cái mới. Cuộc sống ở những giới căn bản là giống nhau. Các bạn cứ hiểu giống như xã hội loài người là DC. Có cán bộ cấp cao, cấp thấp ý, chỉ khác nhau về sức mạnh. Thú vui của nàng và phấn tỷ cũng có chút biến thái xem phim kinh dị. Trêu đùa A Đào, và chọi nhau bằng súng ống bom mìn. Dù sao có nổ cũng chả ảnh hưởng đến linh hồn nàng mà nghe tiếng bom nổ rất vui tai cảnh tượng lại hoành tráng. Sống động nên ngày nào buồn chán nàng đều kho vũ khí ra thử. Chỉ khổ cho quản gia A Đào lúc nào cũng luôn tay luôn chân đi dọn hiện trường. Ở trong huyễn đào rất lâu rồi vô tâm cũng không nhớ bao lâu chỉ nhớ khi linh hồn lực nàng tăng thần linh cấp thì phấn tỷ giao huyễn đào cùng A Đào cho vô. Tâm chăm sóc còn phấn tỷ lại tiếp tục tung tăng bay nhảy dạo chơi nhân gian khám phá thú vui con người. Vô tâm tỷ sẽ đưa muội tới một không gian khác. Muội nhớ tự chăm sóc bản thân. Nhớ đừng hiếp người quá đáng. Nhớ đừng quăng bom bừa bãi. Nhớ đừng cướp của giết người. Nhớ, ngừng, tỷ giống như bà cụ 80 vậy nói hoài. Muội mới là bà già 80. Cả nhà muội mới là bà già 80. Tỷ tỷ muội xinh đẹp như hoa như tiên làm sao là bà già 80. Chấm chấm, hắc tuyến rắc đầy đầu. Nghĩ thầm thì tỷ cũng tự nhận là 80 đấy thôi may là muội chưa kêu tỷ là lão lão yêu bà đấy. Phấn tỷ dẫn vô tâm vào một kết giới bắt đầu niệm chú. Xung quanh vô tâm được một tầng lam quang bao trùm khiến nàng mất đi ý thức rồi sau đó dần dần biến mất trước phấn tỷ. Tạm biệt muội, hãy sống tốt, đừng nhớ tỷ mà khóc tỷ sẽ không đau lòng đâu. 3 phút mặc niệm bắt đầu. Xong, tiếp tục phá hoại nhân gian nào, cách chương.